Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1311, Thánh Tử Ngã Xuống. Này bảy vị Thánh Tử lưu cho ta, những người khác, toàn bộ đều giao cho ngươi. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân khẽ cười nói, đúng, Đế Chủ, nghe đến lời này Hắc Ngọc Xà Vương. Thân thể chấn động, trên mặt của hắn, càng là trong nháy mắt, cuồng nhiệt vô cùng. Tần Vân, hắn sao lại không rõ? Tần Vân đây là khiến cho hắn luyện hóa này chút cổ thần nhất tộc đệ tử. Khôi phục lực lượng của mình, các hạ đến cùng là ai? Hư không bên trong, mấy trăm vị cổ thần nhất tộc đệ tử, bao phủ lại Tần Vân. Này chút cổ thần nhất tộc đệ tử trong mắt lập lòe nhẹ nhẹ hàn khí, mà phía trước nhất thì là bảy vị nam tử. Bảy người này trên người khí tức so với mặt khác cổ thần nhất tộc võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Từng đạo đen kịt hoa văn lập lòe quỷ dị ma quang. Bảy người này đã luyện hóa hồng mông chi khí. Tu vi của bọn hắn mặc dù không có bước vào hỗn độn chi cảnh, nhưng khoảng cách hỗn độn chi cảnh vậy cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Đợi một thời gian, bọn hắn chắc chắn có khả năng tấn cấp võ ma chi cảnh. Ta là ai? Tần Vân trong mắt bình tĩnh lại. Người giết ngươi. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra. Theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, một đạo lạnh lẽo vô biên hàn mang theo Tần Vân trong mắt bắn mạnh mà ra. Giết, một chữ giết hạ xuống, Tần Vân vừa sải bước ra. Đồng thời, Tần Vân bên người Hắc Ngọc Xà Vương cũng trực tiếp hóa thành bản thể. Đen kịt Xà Vương, toàn thân lân phiến lập lòe quỷ dị đen kịt ma quang. Sau một khắc, Hắc Ngọc Xà Vương bắn mạnh mà ra. Không tốt, Hắc Ngọc đại nhân ra tay rồi. Mau ngăn cản hắn, nhanh, ngoặc kép chấm chấm. Vô số cổ thần tộc đệ tử vẻ mặt cự biến. Bảy vị thánh tử trong mắt cũng tận là bất ngờ. Hiện tại cổ thần nhất tộc, tộc trưởng cùng tám vị trưởng lão đều tại nghênh địch bên trong. Hiện tại Hắc Ngọc Xà Vương ra tay, cổ thần nhất tộc làm sao có thể ngăn trở? Đến mức Tần Vân ngược lại bị mấy người không để ý đến đi qua. Chết! Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một vị thánh tử bên cạnh. Tần Vân một quyền hướng cái này người hạ xuống. Muốn chết! Thấy Tần Vân ra tay, vị này thánh tử trong mắt sát ý tăng vọt. Trong mắt hắn, Tần Vân tu vi cũng không có chút nào ẩn giấu. Đế tổ lục thập bát trọng tu vi hiển lộ tại hắn trong mắt. Tu vi như thế, tại đây Tử Vong Thâm Uyên cùng sâu kiến không khác. Giết, một chữ giết hạ xuống, vị này thánh tử trực tiếp nghênh chiến tới. Phanh, sau một khắc va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không bên trong, Tần Vân đứng tại chỗ, mà đối diện vị này thánh tử thân thể lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, thân thể người này đâm vào cốt sơn lên, toàn bộ cốt sơn giờ phút này đều run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Thất thánh tử làm sao bại? Cái này người che giấu tu vi, ngoặc kép chấm chấm. Hư không bên trong, còn lại sáu vị thánh tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bất quá là giao thủ hợp lại mà thôi, thất thánh tử vậy mà trực tiếp thua ở Tần Vân trong tay. Tần Vân tu vi làm sao có thể mới đế tổ lục thập bát trọng? Không hổ là cổ thần nhất tộc. Hư không bên trong, Tần Vân chậm chập tự nói, chính mình thể phách có thể nói là đạt đến nửa bước võ thánh cực hạn. Vừa rồi một quyền kia, Tần Vân cũng là xuất động đơn thuần thể phách lực lượng. Một quyền này mặc dù đánh bay cái này người, nhưng lại cũng không có đả thương được hắn. Bàn về thể phách, cái này người so với Tần Vân cũng kém không được bao xa. Tiểu tử, này cổ thần nhất tộc võ giả thật không đơn giản. Bọn hắn kiếp trước đỉnh phong thời điểm, có chút thậm chí là hỗn độn cảnh cường giả, đã sớm ủng có bất diệt chi thân. Tiểu tử, tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, kiếp trước là hỗn độn cảnh cường giả. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, sau một khắc, Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh lùng xuống tới. A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Hắc Ngọc Xà Vương nhào vào một vị cổ thần nhất tộc đệ tử bên trên. Cái này người một mùm, trực tiếp nuốt vào một người. Hắc Ngọc đại nhân, dừng tay, dừng tay. Ngoặc kép chấm chấm, bảy vị thánh tử trong mắt sát khí ngút trời, nhưng bảy người nhưng không có hướng Hắc Ngọc Xà Vương ra tay, bởi vì là một bóng người ngăn tại bảy người trước mặt. Cái này người chính là Tần Vân. Nhìn xem bảy người, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, các hạ đến cùng là ai? Ta cổ thần nhất tộc không có chiêu chọc các hạ, các hạ vì sao muốn hướng ta cổ thần nhất tộc ra tay? Thất thánh tử đứng lên, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Mặt khác thánh tử trong mắt cũng lập lòe nhè nhẹ hàn mang. Nếu không phải tộc trưởng cùng tám vị trưởng lão bị liên lụy ở trước mắt Tần Vân, đây tính toán là cái gì? Coi như là tăng thêm Hắc Ngọc Xà Vương cũng không đủ cổ thần nhất tộc giết, vì sao hướng các ngươi ra tay? Tần Vân cười nhạt một tiếng, hư không bên trong Tu Thiên Võ Thánh cùng Cốt Đế Sơn đám người cũng ngừng lại, nhưng Tu Thiên Võ Thánh lại ngăn tại Cốt Sơn vùng trời. Chín vị cổ thần tộc cường giả tuyệt thế, vẻ mặt phẫn nộ khôn cùng. Hắc Ngọc Xà Vương này là muốn chết, chẳng lẽ hắn quên đi chủ nhân phân phó, dám hướng ta cổ thần nhất tộc ra tay? Cốt Đế Sơn trong mắt sát khí trùng thiên, mặt khác tám vị trưởng lão cũng đầy mặt sát ý. Cái này người là ai? Sau một khắc, chín người hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Đối với Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân trên thân khí tức muốn mỏng manh nhiều lắm, nhưng chín người lại nhịn không được hướng Tần Vân nhìn lại. Trực giác nên làm chín người trước mắt Tần Vân tuyệt đối không đơn giản. Chủ nhân của các ngươi gọi các ngươi giết ta, làm sao? Nhìn thấy bản đế ngược lại không dám, hoặc là các ngươi quên đi chủ nhân các ngươi phân phó? Nhưng vào lúc này, Tần Vân cười lạnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chủ nhân, chẳng lẽ hắn là Cốt Đế Sơn cùng tám vị trưởng lão? Trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, thiên bảo ở trên người hắn. Chín người chớp mắt lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, chín người trong mắt đều là bất ngờ. Tần Vân lời này bọn hắn còn không biết ý, cái kia chính là đồ đần, không nghĩ tới thiên bảo lại trong tay người nọ. Giết hắn, chiếm lấy thiên bảo. Ngoặc kép chấm chấm, chín vị trưởng lão trong mắt điên cuồng lấp lánh. Thiên bảo a, đây chính là Hồng Mông thiên bảo, coi như là hỗn độn cảnh cường giả cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám coi thường này tuyệt thế thiên bảo tồn tại. Giết! Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Tần Vân một bước lần nữa bước ra, mà lần này Tần Vân thức hải bên trong cái kia đế tinh bắt đầu xoay tròn, tùy theo mà đến thì là một cỗ đáng sợ vô biên hỗn độn lực lượng. Chu thần kiếm, ong ong, chu thần kiếm xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Tần Vân tay cầm thần kiếm, một kiếm quét ngang mà ra. Cốt Sơn phía trên, theo Tần Vân một kiếm này, Tần Vân trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Từ xa nhìn lại, Tần Vân phảng phất trở thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Toàn thân kiếm khí trực phá vân tiêu. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa,